Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1520, không gian pháp tắc đối hàn băng pháp tắc. Ba đồ, ngươi dám hung ta, Địch Phàm sầm mặt lại, nói, ba đồ xem kẻ ngu si nhìn hắn, nói, ngươi muốn nói cái gì, chúng ta đều biết, Nặc Đức nói, sau đó hắn chết. Địch Phàm biến sắc, chứng kiến mọi người ánh mắt, đột nhiên minh bạch cái gì, chúng ta ngay từ đầu ý tưởng giống như ngươi, nhưng là bây giờ phát hiện, e rằng không phải chúng ta muốn đơn giản như vậy, thực lực của hắn, thật rất mạnh, ba đồ nói, Địch Phàm giống như là bị tưới một chậu nước lạnh, trước đó cái kia cổ hào khí vượt mây khí thế, lập tức tan biến không còn dấu tích. Hắn cư nhiên không phải đệ nhất, nhìn hình chiếu bên trong chiến đấu kịch liệt say sưa Diệp Viễn. Địch Phàm đột nhiên cảm giác được có chút hoài nghi lên nhân sinh tới. Lẽ nào, chính mình cư nhiên thua ở một cái viên mãn ma tướng? Kết quả này, để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn hình chiếu bên trong có chút cật lực Diệp Viễn. Bỗng nhiên tìm được một tia an ủi. Cười lạnh nói, hừ, cái này cái thứ 8 thủ quan người thực lực, ta lại quá là rõ ràng, hắn không có khả năng xông qua. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lại dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Địch Phàm sững sờ, nói, thế nào, ta lại nói sai, các người nhìn hắn dáng vẻ, như là có thể thắng sao? Một số người muốn cười, nhưng là lại không dám bật cười. Dù sao Địch Phàm thực lực để ở nơi đó, thật đem hắn chọc giận có thể không có kết quả gì tốt. Ba đồ thực sự nhìn không được, bà Diệp Viễn xông cửa tình huống cùng Địch Phàm nói một lần. Địch Phàm nghe sau đó, chố mắt đứng nhìn, chính hắn lần này xông cửa bên trong thu hoạch cũng phi thường lớn. Thế nhưng giống như Diệp Viễn chơi như vậy, hắn thật đúng là không dám. Đặc biệt cửa thứ 7 về sau, đối thủ mỗi một người đều quá mạnh, hầu như ép tới hắn không thở nổi. Hắn chỉ cần có một tia thả lỏng, vậy thì không phải là thắng thua vấn đề, mà là sinh tử vấn đề. Lần này, Địch Phàm thật không có tính khí, đàng hoàng cùng người khác một chỗ, nhìn trên lôi đài duy nhất một cái hình chiếu. Thế nhưng ở trong lòng, hắn điên cuồng địa, mà cầu nguyện, Diệp Viễn thua ở thứ 8 quan thủ quan người. Nhưng mà hắn rất nhanh thì thất vọng. Diệp Viễn một cái bình thản đâm thẳng, trực tiếp bắn trúng đối thủ ý thức. Thứ 8 quan, đi qua, từ hình chiếu nhìn lên đến. Một chiêu này quá bình thản không có gì lạ. Bọn hắn đều muốn không thông. Vì sao thủ quan người liền đơn giản như vậy một kiếm cũng không đỡ nổi. Mặc dù mọi người không dám ra nói hoài nghi, thế nhưng trong lòng, mọi người lòng nghi ngờ chưa từng có thoải mái qua. Hừ, chờ tiểu tử này đi ra, ta nhất định phải với hắn so một trận. Ta cũng không tin, trong này một điểm mờ ám cũng không có. Địch Phàm ở trong lòng hừ lạnh nói, Diệp Viễn chiến tích, thật sự là đạp lên hắn tôn nghiêm, coi như đạt lan lục tử đệ nhất nhân. Hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng mà, kỳ tích xa xa không có đình chỉ. Diệp Viễn giống như là xài tuôn hách, như trước không nhanh không chậm địa, mà, đi tới, cửa thứ 9, cửa thứ 10, cửa thứ 11, cửa thứ 12, chúc mừng số 3 đài chủ xông qua cửa thứ 12. Thu được cái thứ 2 khen thưởng, thanh âm già nua vang lên lần nữa. Tất cả mọi người là lãnh khí tỏa ra. Cái này ra hỏa, đến muốn xông đến cái nào một cửa. Lẽ nào hắn muốn đánh thông quan sao? Cái này, đây cũng quá biến thái. Cuối cùng 6 cửa, khẳng định so với trước đó càng khó. E rằng, hắn cũng nên đến cực hạn a. Ngoặc kép, đối với bên ngoài tiếng thán phục, Diệp Viễn không cảm giác chút nào. Một đi ngang qua đến. Diệp Viễn thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, không những ở kiếm đạo pháp tắc hiểu được, đã đạt được tam trọng thiên sơ kỳ viên mãn cảnh giới. Không gian pháp tắc bên trên cũng có tiến bộ rất lớn. Diệp Viễn cảm giác có dũng khí. Hắn không gian pháp tắc có thể phải đạt được nhất trọng thiên sơ kỳ viên mãn cấp độ. Thứ 13 quan thủ quan người là cái cực kỳ mỹ lệ lãnh diễm nữ tử. Thiếu niên, có thể đi đến một bước này, ngươi rất không tầm thường. Bất quá, dừng ở đây, lãnh diễm cô gái nói. Diệp Viễn cười nói, đừng nói nhiều, bắt đầu đi, ta kiếm, đã đói khát khó nhịn. Lãnh diễm nữ tử nhíu mày lại, hừ lạnh nói, thật là phách lối tiểu tử. Xem kiếm, Diệp Viễn cười to nói, lại là một cái sử dụng kiếm, đến tốt lắm. Dứt lời, Diệp Viễn một chiêu trục nguyệt, thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn tốc độ nhanh đến cực điểm, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Đinh, hai kiếm chạm nhau, một luồng hơi lạnh theo trường kiếm truyền tới Diệp Viễn trên người. Hầu như đưa hắn đông cứng, Diệp Viễn cái này cả kinh không thể coi thường, như thiểm điện địa, mà, thối lui. Lãnh diễm thanh âm cô gái, chợt tại Diệp Viễn vang lên bên tai, muốn chạy, muộn. Diệp Viễn trong lòng, lộp bộp, một chút, cô gái này, thật nhanh thân pháp, đang khi nói chuyện, trường kiếm đã đến Diệp Viễn nơi cổ, huyễn ảnh sát, thời khắc sống còn, Diệp Viễn không chút do dự địa, mà, phát động huyễn ảnh sát, tốc độ chợt bạo tăng. Hiểm hiểm địa, mà, tránh thoát một kiếm này. Đinh đinh đinh, hai bóng người nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong chớp mắt đối đầu trăm kiếm, khó phân sàn sàn như nhau. Diệp Viễn trong lòng chấn động tột đỉnh. Hắn thực lực bây giờ phát động huyễn ảnh sát, uy lực đã sớm không thể so sánh nổi. Cộng thêm không gian pháp tắc thêm được, Diệp Viễn một chiêu này hầu như khó giải. Nhưng là, cái này lãnh diễm nữ tử cư nhiên có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Đinh, hai bóng người tách ra, Diệp Viễn trong con người lộ ra vẻ kiêng kỵ, lãnh diễm nữ tử cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Viễn thực lực cư nhiên mạnh như vậy, thảo nào có thể xông đến nơi đây, quả nhiên có chút bản lĩnh, lãnh diễm cô gái nói. Diệp Viễn thở sâu, cười nói, ngươi cũng rất mạnh, cư nhiên đem hàn băng pháp tắc dung nhập kiếm đạo bên trong. Lần đầu tiên, Diệp Viễn đụng phải đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp vào một chỗ cường giả. Cái này lãnh diễm nữ tử kiếm đạo pháp tắc cũng không cao. Chỉ có tam trọng thiên hậu kỳ trình độ, nhưng mà đáng sợ là, nàng hàn băng pháp tắc cũng đã tu luyện tới tam trọng thiên. Hơn nữa nàng và Diệp Viễn là đem hai loại phép tắc dung hợp vào một chỗ, uy lực tăng gấp bội. Trước đó lúc động thủ sau khi, lãnh diễm nữ tử quanh thân phủ đầy hàn băng pháp tắc lĩnh vực. Diệp Viễn chỉ cần đi vào lĩnh vực này bên trong, bất chi bất giác tốc độ liền biến chậm, cho nên cô gái này mới có thể tại phương diện tốc độ với hắn phân cao thấp. Diệp Viễn không gian pháp tắc xác thực quỷ dị, thế nhưng dù sao chỉ có nhất trọng thiên sơ kỳ trình độ, có thể cùng lãnh diễm nữ tử giao thủ, vốn là đã biểu hiện hắn cường đại. Một chiêu kia mới vừa rồi, thật nhanh, tiểu tử này, quả nhiên ẩn giấu thực lực. Ôi thần linh ơi! Này cũng đã xông đến thứ 13 quan, mới sử xuất toàn lực sao? Cái này ra hỏa, thực sự là cường đại đến không có bằng hữu a. Ngoặc kép, mặc dù không cảm giác được pháp tắc chi lực ba động, thế nhưng Diệp Viễn thân pháp tốc độ, bọn hắn vẫn có thể nhìn ra. Diệp Viễn phát động huyễn ảnh sát, tốc độ tăng vọt một mảng lớn. Những thiên tài kia tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Xem ra lần này, hắn rốt cục đụng phải đối thủ. Địch phàm, vừa mới đó thân pháp, ngươi có thể đuổi kịp sao? Ba đồ đột nhiên hỏi địch phàm nói. Địch phàm ngẫm lại, lắc đầu nói. Không biết, nơi đây vô pháp cảm thụ pháp tắc chi lực. chúng ta chỉ có thể nhìn được mặt ngoài. Thế nhưng, e rằng ta theo không lên. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, bọn hắn kinh ngạc không thôi nhìn về phía Địch Phàm. Không nghĩ tới hắn cơ nhiên chính miệng thừa nhận không bằng Diệp Viễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.